Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn trở thành một cô gái trong ngoài không đồng nhất. Ánh mắt thông cảm lại có chút mỉa mai, khiến chữ San không thể chịu được. Cô ta dựa vào cái gì mà cười cô? Cũng không xem lại chính bản thân mình, chỉ là một vai hề mà thôi. Xa xa có tiếng bước chân trầm ổn đi tới. Tiếng bước chân này đối với cô quá quen thuộc. Chữ San lấy lại bình tĩnh. Cô đi tới trước mặt Tô Lạc, cầm lên một chiếc cốc, đưa ngón tay chạm nhẹ vào nước trong cốc, đôi môi cong lên. Tô Lạc, muốn đấu với cô sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta cùng chơi một trò chơi, để xem hắn chọn ai. Cô gái sát vào tai Tô Lạc, môi đỏ khẽ hé, dường như có một trận gió thổi qua. Hai cô gái cùng kêu lên một lúc, tiếng bước chân ngoài cửa ngày một nhanh hơn, giọng nói cũng có chút gấp gáp. Chữ San, giọng nói trầm ổn chuyển tới, nháy mắt một thân ảnh màu đen đi vào gian phòng trà. Ánh mắt lạnh lẽo nhíu lại, dừng lại trước trên mặt chữ San. Cô khẽ cắn môi dưới, hòa với nước mắt thật động lòng người. Húc, em đau quá. Cô cầm lấy tay mình run rẩy nói. Chữ San, em là sao vậy? Dưới Húc bước nhanh tới, trong mắt hắn chỉ còn chữ San. Hắn không hề nhìn thấy một cô gái cúi đầu đứng đó. Húc, chữ San nhào vào lòng dễ Húc, một ngón tay bị nước nóng sội đỏ vào lên. Cô lại cắn môi dưới, lại không nói gì, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Dễ dàng khiến cho người khác nhìn ra cô lúc này đang rất oan ức. Vẻ mặt hắn lo lắng không phải là giả, bởi vì cốc nước nóng đó vẫn còn đó và nó rất nóng. Dễ Húc cúi đầu thấy được một gương mặt buồn bã thì ánh mắt khẽ nhíu lại. Tô Tử Lạc, cô làm cái gì vậy? Giọng nói hắn trở nên lạnh khốc chưa từng có, giống như một chiếc châm nhọn cứ như vậy đâm vào tim Tô Lạc. Tô Lạc đưa hai tay về sau lưng, đôi môi trắng nhợt nhạt khẽ run lên. Cô không hề giải thích, cô không biết mình cần giải thích cái gì. Hắn cái gì cũng không hỏi, cô đã định tội cho cô rồi. Ở trong mắt hắn, Tô Lạc thực sự là người làm việc này sao? Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tin tưởng cô. Cho tới bây giờ đều không hề tin cô sao? Tô Tử Lạc, tôi thật quá xem thường cô rồi. Hóa ra cô lại sống nghề như thế sao? Cô không nói càng khiến hắn xác định cô đã làm gì với chữ San. Hắn cầm lên một cốc nước nóng, độ ấm vừa phải đủ để làm nóng tay hắn. Ngón tay hắn dùng sức nắm chặt, tay kia ôm cô gái mảnh mai trong lòng. Bỗng nhiên, tay hắn giơ lên, giọng nói Tô Lạc như bị nghẹn ở cổ. Cô không dám tin mở mắt, cả người run lên, màu áo trước ngực cô ướt đẫm, nước không ngừng chảy xuống. Không ai nhìn thấy làn da cô ngày một hồng lên. Đó là nước sôi, là nước sôi. Hắn thật sự hất nước vào người cô, thật sự làm như vậy. Cô đã không còn cảm giác đau nữa, cả người đứng chết lặng. Nếu chữ San có chuyện gì xảy ra, Tô Tử Lạc, tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần. Phịch một tiếng, hắn ném chiếc cốc sang một bên. Chiếc cốc vỡ tan, mảnh vỡ bay xuống. Hắn ôm lấy chữ San rồi đi, không thèm liếc nhìn Tô Lạc một cái. Giống như cô là một thứ bẩn thỉu, đánh nhìn một cái cũng sẽ làm hắn khó chịu. Chữ San quay đầu nhìn Tô Lạc, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý và mỉa mai, khóe môi cong ngày càng cao. Chữ San khẽ hé môi, Tô Lạc nhìn thấy nở nụ cười chua xót. Bao lưng hắn ngày một xa, cô nghe được tiếng chữ San nói. Tô Tử Lạc, cô nhìn thấy chưa, tôi thắng. Cô đưa tay về phía trước, trên ngón tay đã bị bỏng một mảng, còn cả trên người cô nước bị dội vào, làn da nóng đỏ bừng. Cả người cô ngày càng nóng, còn hắn đã lạnh lùng chấm dứt tất cả. Cô quay lưng về phía cửa, cả người không ngừng run lên. Cô đưa tay bịt kín miệng, cố gắng không phát ra tiếng khóc, cố gắng đè nén. Một số người phòng thiết kế đứng ngoài cửa nhìn thấy cô bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy người nói xem, cô ta đúng là tổng tài phu nhân sao? Có người hoài nghi hỏi. Tôi thấy không giống, tôi còn tưởng tổng tài sẽ lấy cô Tề. Dù sao bọn họ mới là xứng đôi, mà có lấy cũng không thể lấy cái cô gái bình thường như thế này được, đúng không? Đúng vậy, thật sự không xứng. Những người khác cũng không ngừng nói, không ai nhìn thấy trước mặt Tô Lạc ngày càng nhiều. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc. Ở đây nếu không nhịn được, vậy cô còn có thể chịu đựng được cái gì nữa? Còn có thể chịu đựng được cái gì nữa đây? Mấy người đứng chỗ này làm gì? Tất cả về làm việc mau lên, nếu như không muốn bị trì lương. Một giọng nói nghiêm khắc truyền tới, là bà quản lý của họ. Giống như họ đều bị giáng chức, quản lý không nên quên lúc trước là vì cô ta, cho nên cô cũng bị sáng trước xuống một bậc. Có người không phục nói. Trần Mỹ Liên trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, người nọ đành phải cầm miệng, có chút bực mình, theo những người khác đi ra ngoài. Bước chân có chút nặng nề, người nọ vẫn rất bình tĩnh. Sự im lặng bao trùm tất cả, tiếng hít thở truyền tới, có thêm tiếng thở dài. Tô Tử Lạc, uống nước xong quay lại làm việc. Nếu cô không muốn để người khác nói mình đi cửa sau, thì hãy làm cho tốt. Họ dùng miệng nói, cô dùng tay làm việc, hiểu không? Hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nói xong. Đối với chuyện vừa rồi, cô chỉ biết. chuyển sang chuyện khác. Nói xong cô xoay người rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net